Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Hưng Vượng đặt một bát rượu lớn trước mặt Trình Cảnh Mặc, đàn ông thì phải uống rượu lớn, ăn thịt lớn. Nào nào, hai anh em mình làm một ly trước đã. Đổng Hưng Vượng giơ chén rượu lên, Trình Cảnh Mặc cũng giơ chén cụng vào, rồi uống một ngụm nhỏ. Một bữa cơm kết thúc, trời đã tối hẳn. Trình Cảnh Mặc và Đổng Hưng Vượng đã uống xong ly thứ ba. 6, 7 lạng rượu trắng xuống bụng, cả hai đều có chút say. Khi Đổng Hưng Vượng rót ly thứ tư, Vô Hướng Niệm nói. Trình Cảnh Mặc, cũng muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Trình Cảnh Mặc đã ngà ngà say, xua tay. Không về, anh còn chưa nói chuyện với thím cho tử tế mà. Vô Hướng Niệm mặt mày xa sầm. Giờ này, mọi người đều ngủ cả rồi. Anh làm phiền cả nhà Đông Cúc nghỉ ngơi đấy. Trình Cảnh Mặc cũng sầm mặt xuống. Về thì em về một mình. Vô Hướng Niệm, đừng, một cái đứng phát dậy. Thế thì tôi đi trước đây, anh cứ ở lại từ từ uống. Vô Hướng Niệm hầm hầm nói. Đông Cúc kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất vọng. Cô đã tận mắt thấy Trình Cảnh Mặc đối xử với Vô Hướng Niệm tốt đến mức nào. Thật sự là ngậm trong miệng sợ tan. Thế mà hôm nay chỉ uống vài chén rượu, anh đã trở nên như thế này. Thấy Vô Hướng Niệm đứng dậy định đi, Đông Cúc và mẹ cô có khuyên Trình Cảnh Mặc ở lại cũng không được, khuyên Vô Hướng Niệm ở lại cũng chẳng xong. Đông Cúc đành đứng ra hòa giải. Chị dâu, anh Mặc muốn trò chuyện với mẹ em, để anh ấy ở lại đây tâm sự. Em sẽ đưa chị về trước. Vô Hướng Niệm hung hăng trừng mắt nhìn Trình Cảnh Mặc một cái, không nói gì. Đổng Hưng Vượng đứng dậy. Trời tối thế này, hai phụ nữ các người đi đêm nguy hiểm lắm. Để tôi đưa chị dâu về. Không cần đâu, Vô Hướng Niệm giơ tay cản lại. Lát nữa trong nhà chỉ còn anh Trình và Đông Cúc, nhỡ anh lại nghi ngờ họ có gian tình thì sao? Đổng Hưng Vượng cười hề hề. Chị dâu à, chuyện đó là do tôi hồ đồ. Anh Mặc và Đông Cúc làm gì phải là người như vậy? Đông Cúc cũng lo lắng. Chị dâu, em và Đổng Hưng Vượng đưa chị về, để anh Mặc với mẹ em ở lại nói chuyện. Đông Cúc vào phòng cầm một chiếc đèn pin ra, nhưng bật mấy lần cũng không sáng. Chắc là cháy bóng rồi. Đổng Hưng Vượng tức giận nói. Đường này ngày nào cô cũng đi mấy bận, không có đèn pin thì không về được à? Đông Cúc đáp. Em đi thì được, nhưng chị dâu không đi được. Vô Hướng Niệm nói. Không sao, tôi đi cùng cô. Cô không thèm nhìn Trình Cảnh Mặc, đi theo Đông Cúc và Đổng Hưng Vượng ra khỏi nhà. Trình Cảnh Mặc cúi nửa đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén lút dõi theo Vô Hướng Niệm. Đổng Hưng Vượng cũng đã ngấm rượu, bước đi loạng choạng. Đổng Hưng Vượng đã ngà ngà say, bước đi chạch choạc, cơ thể loạng choạng. Khi ra đến sân, Vô Hướng Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay mây đen giăng kín, không một ngôi sao nào, chỉ có vầng trăng non phát ra ánh sáng mỏng manh, ẩn hiện sau những đám mây. Đông Cúc đỡ cánh tay Vô Hướng Niệm, nói, chị dâu, chị đi chậm một chút. Vô Hướng Niệm giả vờ cằn nhằn, đêm nay tối thật đấy. Đông Cúc đáp, chắc nửa đêm sẽ có mưa, hoa màu ngoài đồng đều đang mong trận mưa này lắm. Vô Hướng Niệm biết Bình Huyện này quanh năm khô hạn, cô đến đây lâu như vậy rồi mà chưa hề thấy một trận mưa nào. Cô phụ họa, thảo nào, nơi của các chị mưa nhiều không? Đông Cúc hỏi, rất nhiều. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện. Đổng Hưng Vượng uống rượu vào, trong lòng lại nổi lên cơn nóng giận, chỉ muốn động thủ đánh đập một trận cho hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng chút tỉnh táo còn sót lại để kìm mình, trong lòng cứ lặp đi lặp lại, đợi đã, đợi đã, đợi lát nữa rồi đánh cho hà giận. Hắn nắm chặt nắm tay, loạng choạng bước về phía trước. Khi Vô Hướng Niệm cùng Đông Cúc và Đổng Hưng Vượng vừa ra khỏi sân nhà, Trình Cảnh Mặc liền ngẩng đầu. Đôi mắt lúc nãy còn say sưa giờ đây không còn chút men say nào. Mẹ Đông Cúc một tay đấm đấm vào đầu gối, vừa trách móc vừa nói. Mặc này, con làm thế là không được. Vợ con cùng con đến đây, sao lại để nó đi trước? Trình Cảnh Mặc không trả lời mà nhìn vào đầu gối của bà, hỏi. Thím, đầu gối thím sao thế? Mẹ Đông Cúc thở dài. Bệnh cũ thôi, từ sau khi bị Đổng Hưng Vượng đánh gãy chân 2 năm trước, chân bà đi lại tập tễnh, cứ đến ngày mưa lại đau nhức. Trình Cảnh Mặc hỏi, thím có đi khám bác sĩ chưa? Mẹ Đông Cúc rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói, khám làm gì, cái thân già này chết cũng được, chỉ là thím không yên tâm cho Đông Cúc thôi. Trình Cảnh Mặc nói, thím, mọi chuyện sẽ qua thôi. Ngày xưa con sống còn khổ cực thế, cũng chịu đựng được mà. Mẹ Đông Cúc chán nản lắc đầu. Chỉ cần cái thằng đàn ông đó còn ở nhà, thì nhà thím không có ngày nào yên ổn. Trình Cảnh Mặc đứng lên. Thím, vài hôm nữa con sẽ đến thăm thím. Giờ con xin phép về đây. Mẹ Đông Cúc xua tay nói. Về đi, nhớ dỗ dành vợ con cho tốt nhé. Con đường này, Vu Hướng Niệm đã được Trình Cảnh Mặc dẫn đi không biết bao nhiêu lần, và đều là vào buổi tối. Dù đêm nay trời rất tối, Vu Hướng Niệm vẫn dựa vào những vật quen thuộc xung quanh để xác định vị trí. Cô chợt ôm bụng, nói với Đông Cúc. Đông Cúc, chị đau bụng quá, muốn đi vệ sinh. Đông Cúc, Cách Chương,